Hạ Tuyết Dĩnh cùng Nhược Uyển gật đầu, đúng vậy, mây đen đã qua, trời tươi sáng, vạn vật sống lại. Cả kinh thành như hồi sinh sau khi hoàng thượng hoàng hậu trở về. Sơn Trà nhanh chóng dâng trà cho Hạ Tuyết Dĩnh cùng Nhược Uyển, trong điện vang lên tiếng nói chuyện vui vẻ, hai người bọn họ kinh ngạc về cái bụng của Vân Nhiễm khi biết nàng có khả năng mang song tái. Nhược Uyển hâm mộ nhìn chằm chằm, khi nào ta mới có cục cưng? Vân Nhiễm cùng Hạ Tuyết Dĩnh nhìn chằm chằm nàng, người nhanh chóng tìm người gả đi, sau khi lập gia đình có thể mang thai, tới lúc đó con của chúng ta cũng lớn gần như nhau, đúng lúc có thể cùng chơi. Nhược Uyển kéo miêng, biết đi đâu tìm người, ta cũng không biết nên tìm người thế nào. Vân Nhiễm tiếp lời, hay là để ta chỉ hôn cho ngươi, hoàng hậu nương nương tha cho thần nữ đi, để cho thần nữ tự mình làm chủ. Nhược Uyển xin tha, mọi người đều nở nụ cười, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân, có tiểu thái giám tiến vào bẩm báo. Hoàng hậu nương nương, trưởng công chúa đã tỉnh, cách chương.